Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với phần 4 cũng là phần kết của bộ truyện Lệ Tình được viết bởi tác giả Phương Nguyễn. Và thân mến, trong những ngày giáp Tết như thế này, mình biết rằng đa số mọi người sẽ đều rất là bận và ngay cả chính bản thân mình cũng vậy thôi. Thế nên là mong những bạn đang thu xếp nghe được những bộ truyện này thì hãy chịu khó để lại cho mình một bình luận để tạo động lực cho mình có thể đọc được phục vụ cho các bạn trong những ngày giáp Tết như thế này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi cả người mềm nhũn, một chút sự chống cự yếu ớt lại cũng không còn nữa. Mười năm qua chẳng phải thật sự đã rất cố gắng. Hoài Dương hai tay vòng lấy eo tôi, cứ như vậy mà không buông, cả lúc càng siết chặt. Nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống mặn chát. Cậu buông ra, tôi muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. Hoài Dương cũng khóc nghẹn ngào đáp lại. Trước kia đã có lúc tưởng chừng như đã có thể rời xa cậu, như đã từng bỏ thuốc lá. Sau này, có lúc nghĩ đến chuyện tình cảm trước đây mà cười tự giễu bản thân mình si tình ngu ngốc. Nhưng tôi cho đến cuối cùng vẫn không làm được. Tôi đã đánh giá bản thân quá cao, vị trí trong lòng tôi dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi. Mỗi đêm về, tôi luôn sống trong ký ức thời thiếu niên, đến bây giờ gặp lại càng không thể khống chế được nữa. Tôi nhìn hắn, liệu hai chúng tôi có còn cơ hội, liệu rằng có thể được không? Cho dù yêu nhau sâu đậm thì đã sao, định kiến khắc nghiệt của xã hội là một lần nữa giết chết chúng tôi như nó đã từng làm. Cha mẹ hắn liệu có chịu buông tha cho chúng tôi hay không? Cậu có biết tôi luôn tự tin cậu yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu, luôn tự tin về một tương lai vẽ sẵn, tin chắc rằng cậu sẽ cùng tôi rời đi. Ngày đó khi cậu nói lời chia tay, tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi thật sự rất đau lòng. Nhưng tại sao khi đó tôi đã không nghĩ ra? Con người cậu cái gì cũng sẽ không nói ra, cái gì cũng chịu đựng một mình. Tôi hối hận vì đã không hiểu cậu. Tôi yếu ớt, chân cũng chẳng thể nhấc nổi để mặc người kia tùy tiện ôm lấy mình. Nước mắt nóng bỏng thiêu đốt hết lồng ngực, những giọt nước mắt đọng lại trên cổ hắn xá lấp lánh. Nước mắt của tôi hay nước mắt của hắn hay của cả hai hòa lại một. Nói cho tôi biết tôi yêu cậu và cậu cũng rất yêu tôi đúng không? Đây tuyệt đối không phải mơ. Hoài Dương tiếp tục kích động. Nói, cậu nói đi, suốt cuộc cậu với tôi, cậu còn yêu tôi có đúng không? Còn nhưng... Không cho phép cậu nói nữa, chỉ cần biết còn tin tưởng tôi là đủ rồi. Không có, nhưng tôi không muốn nghe về sau. Bất luận ngày sau đối mặt với điều gì không quan trọng, tin tưởng tôi sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu được, cho dù đó là ai cũng không thể. Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hoài Dương, tin tưởng ở tôi, mệt quá, thật muốn ngủ một giấc. Tôi đã thức cả đêm, vừa chợp mắt thì bị cái đồ ngốc nghếch nhà cậu làm cho tỉnh. Tôi không còn sức để chạy xe tiếp nữa đâu. Tôi thở dài, vậy thì ngủ đi. Hoài Dương kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Tôi không ngủ được, hai mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ như trước đây vẫn làm. Tấm rèm cửa trắng phơi phơ trước gió. Bên ngoài kia, nắng xuân đã lên qua đỉnh đầu, tràn vào mấy luống cây. Một đôi bướm ngũ sắc tự do bay lượn quanh khóm hoa cúc vàng. Khi Hoài Dương tỉnh dậy, cô gái nhỏ không từ mà biệt đã đi rồi. Bên cạnh vẫn còn phảng phất mùi hương tóc thơm quen thuộc. Hoài Dương mỉm cười, lần này hắn chính là tin tưởng vào tương lai. Người kia dù đã rời xa, nhưng có lẽ sẽ không cố chấp như trước kia từng bước hắn đã làm được. Ngày 14 tháng 2, tiếng mấy y tá bác sĩ nhào nhác. Trời ơi, nhìn kìa, cái gì vậy, nhiều hoa hồng quá. Của ai vậy, đừng nói của bác sĩ trong viện ta nhé. Còn nhà ai mà tốt số thế, yêu được công tử nhà đại gia nào chăng? Nhìn xe hoa hồng nhập khẩu này, phải ngốn đến vài chục, à không, lên đến hàng trăm triệu chứ chẳng chơi. Chiếc xe ô tô nhỏ chở đầy hoa hồng đi phía trước, phía sau hộ tống là một con xe mui trần BMW kép. Đàn sử nghỉ trưa nên bác sĩ bệnh viện y tá, bệnh nhân tập trung rất đông ở hành lang bệnh viện. Bước từ con xe BMW kép là một thanh niên cao lớn chạc ngoài 20, khuôn mặt đẹp trai đúng kiểu nam thần soái ca trên màn ảnh. Mái tóc màu đen tuyệt đẹp che nửa vầng trán, mũi cao cân xứng với khuôn mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên nở ra một nụ cười đến mê hồn. Nhìn kiểu cách ăn mặc cũng là một nhân vật không hề tầm thường. Áo sơ mi trắng, quần tây đen đều là của nhãn hàng D&G, danh giá nhất thế giới. hình như còn là bộ sưu tập mới nhất của họ. Wow, nam thần là có thật, chết mất. Thanh niên cao lớn nở nụ cười như tỏa nắng, dương quang trên người phát sáng rực rỡ. Mấy y tá bè lén đỏ mặt cúi xuống, thi thoảng ngờ mặt lên nhìn lén đối phương. Hoài Dương chậm rãi bước đến. Làm ơn cho tôi hỏi, bác sĩ Phi Yến hiện giờ ở đâu? Giọng nói hắn ấm áp đề nỗi, làm cho người ta lạc vào mê trận, mấy giây sau mới định thần mà đáp lại. Để em đi gọi bác sĩ Yến, chị ấy vừa mổ xong, cha đang thay đồ đi ăn chưa? Cảm ơn em. Cô y tá cười ngượng ngùng. Không có gì ạ, chị Yến may mắn quá, người yêu vừa đẹp trai lại xoái ca, cứ giấu. Mấy đồng nghiệp không đợi tôi thay xong đồ, buồn bực kéo ra bên ngoài bằng được. Lúc ra nhìn thấy một màn quá ư xuyên xúa của người kia. Nhìn dáng vẻ vừa ung dung vừa trẻ con của hắn, bên cạnh xe hồng đỏ lại bật cười. Mấy y tá đứng gần đấy chỉ trỏ, bệnh nhân bàn tán xôn xao, tôi lúc này mặt đỏ như gốc. Hoài Dương, cậu đúng là ngu ngốc, cậu làm trò gì ở đây? Đây là bệnh viện. Hoài Dương mỉm cười mang số bông hoa hồng lẻ đến tặng tận tay những người phụ nữ xinh đẹp trong bệnh viện. Từ y tá, bệnh nhân cho đến lao công, ai cũng tươi cười hớn hở. Tôi đứng chết chân tại chỗ, cho đến khi chỉ còn một bó hồng to rực rỡ hình trái tim, Hoài Dương bước đến. Tặng cậu cả trái tim của tôi. Bên ngoài náo động bởi tiếng vỗ tay rầm rầm, Hoài Dương rút điện thoại từ trong túi ra bấm bấm. Đóa hồng lớn trên tay tôi khẽ rung nhẹ, phát ra một bài nhạc quen thuộc. Nụ cười em như hạt tuyết trắng rơi dần dần vào lòng tôi những tháng năm qua. Đây chính là bài hát mà người kia đã từng sáng tác vào Noel năm nào. Bác sĩ Vân ở bên cạnh la lớn kích động. iPhone 10 phiên bản mới ra mắt cách đây 2 hôm, trời ơi! Tôi nhìn Hoài Dương, điên rồ. Hoài Dương không đáp lại, kéo tay tôi nói lớn. Cho tôi mượn bác sĩ Yến một lát, vừa đã gọi xin phép viện trưởng rồi. Tôi mơ hồ đi theo Hoài Dương lên xe, phía sau chuyển đến là những âm thanh ấm áp chúc vui vẻ. Lên xe. Tôi bước lên xe nhìn hắn. Chỗ hoa đó bao nhiêu tiền, cậu đừng nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi cảm động, ấu trĩ và ngu ngốc. Hoài Dương không đáp lại, vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh yên lặng mà tập trung lái xe. Cả hai dùng bữa ở nhà hàng, sau đó hắn đưa tôi đến một nơi mà vừa mới nhìn thấy đã nghĩ nhà hắn ở Hương Yên lúc xưa. Một ngôi nhà 2 tầng giữa lòng Hà Nội có thiết kế y hệt. Cậu làm gì? Dĩ nhiên đây là nhà của chúng ta, vào đi. Mà sau đó đúng là nơi ấy trở thành nhà tôi. Khoảng thời gian trở về nhà cứ thưa dần, phần lớn đều bị kẻ lưu manh Hoài Dương lừa gạt mà dắt đi. Tôi cho đến cuối cùng một chút năng lực chống cự cũng không còn. Nếu Hoài Dương một khi hắn đã thích làm điều gì đó, bất luận có phản kháng thế nào, một nước vẫn vô lực mà bị dắt đi. Nhưng suy cho cùng, thời gian ở cạnh nhau của cả hai không được tính là nhiều n một kẻ bác sĩ. Có thể bị điều đi bất kỳ lúc nào. Kẻ kia lại là CEO trẻ tuổi. Cũng có khi 2 tuần cả hai đều không thấy mặt nhau, tôi cũng không quá lưu tâm. Bởi vì mỗi lần trở về nhà vẫn còn một chút hơi ấm của đối phương vẫn còn lưu lại. Như vậy cũng được tính là đủ rồi. Nhưng con người tôi cũng không thể thản nhiên mà sống vô lo vô nghĩ bên hắn được. Mẹ hắn, bà vẫn còn tồn tại trong mỗi giấc mơ của tôi. Bất luận là thế nào, bà cũng sẽ không đồng ý, không bao giờ đồng ý. Tôi thở dài, hai tay đan xiết vào nhau. Năm xưa rời đi cũng vì tình, nay trở về bên hắn cũng vì tình, chỉ là không biết có thể nào cùng hắn thủy chung mà vượt qua định kiến. Ngoại trừ điều ấy ra, khoảng thời gian này, tất cả đều rất tốt. Một ngày sau buổi tan ca chuẩn bị trở về, tôi nhận được điện thoại của anh Quân, nói đang gần chỗ làm muốn tìm tôi nói chuyện. Kể từ lúc đi làm, có lẽ đây là lần đầu tiên anh tới tìm tôi, thông thường vẫn là tự tôi trở về nhà. Anh hẹn tôi ở một tiệm cà phê nhỏ. Uống gì gọi đi. Em muốn uống cacao nóng. Ừ, Yến này, em có người yêu rồi đúng không? Cậu ta tên Hoài Dương thì phải. Vâng, có chuyện gì vậy anh? Hôm qua mẹ cậu ta có tới nhà chúng ta. Bà ấy nói sẽ không bao giờ đồng ý em cả. Thái độ gay gắt và nhà họ hẳn cũng có gia thế không bình thường một chút nào. Mấy doanh nghiệp hợp tác với chúng ta hẳn là đều biết cả. Em xin lỗi, lại gây thêm rắc rối cho anh và anh Đức. Hình như đó là cậu bạn em đã quen thời thiếu niên cấp 3 đúng không? Nếu đã quyết tâm bên người ta thì cứ đi con đường em đã chọn. Các anh về sau bất luận thế nào vẫn sẽ ủng hộ em. Đừng sợ, tin tưởng cậu ấy và em sẽ vượt qua tất cả. Tôi lý nhí. Cảm ơn anh. Anh Quân xoa đầu. Con bé ngốc này. Tôi thở dài thẫn thờ bước ra khỏi tiệm cà phê nọ. Cuối cùng điều gì đến cũng sẽ phải đến. Tôi trở về tâm trạng hỗn loạn một mớ. Nghĩ đến chuyện 9 năm trước và hôm nay đều là mẹ Hoài Dương gây áp lực. Tuy vẫn chỉ là buồn cũ soạn lại, nhưng sao vẫn cảm thấy thật sự đáng sợ. Trời không nóng mà mồ hôi bàn tay lại tứa ra như tắm cả người, run rẩy như có một trận cuồng phong nào vừa ghé qua. Tôi nhắm mắt mơ màng ngâm mình vào vòi nước lạnh, nước thấm đẫm vào từng chân tơ kẽ tóc, lại lờ mờ phát hiện ra một mùi nước hoa quen thuộc, và nước khẽ được chỉnh sang chế độ ấm. Tôi khẽ hé mắt ra rồi lại nhắm mắt hoảng hốt. Hoài Dương, cậu làm gì? Hoài Dương cợt nhả. Chỉ muốn chỉnh lại nước ấm cho cậu. Cậu bị cảm lạnh, chắc đau lòng chết tôi mất. Tôi vội vàng phơi lấy cái áo choàng tắm khoác hở hững vào người, cơ sút đến độ không buồn cài lại nút. Tôi tắm xong rồi, tôi ra ngoài đi ngủ trước. Cậu tắm xong rồi vào sau nhé. Phi Yến, đừng đi. Hoài Dương nắm lấy tay tôi, một bước xoay người lại mà kéo vào lòng hắn. Cậu muốn gì? Tôi muốn cậu, muốn phát điên lên được ấy. Tôi chưa kịp nói hết câu, đã bị người kia dùng một nụ hôn cường ngạo mà trấn áp lại, toàn thân khẽ run lên một cái. Trong đầu lúc này choáng váng, hoàn toàn mơ màng, một chút cũng không cảm thấy được áo choàng tắm trên người đã bị cẩn thận cởi ra. Mà quần áo trên người Hoài Dương cũng đã bị hắn xé rách, áo sơ mi trắng cùng áo choàng tắm rơi lả tả bên chân. Hơi nước nóng từ vòi hoa sen trên đầu ào ào không ngừng phun xuống, thấm ướt cơ thể hai người. Trong sương mờ lượn lờ, hai mắt Hoài Dương tràn đầy dục vọng và chiếm hữu. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định nói. Tin tưởng tôi, chúng ta sẽ hạnh phúc. Tôi yêu cậu. Phi Yến, tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu. Lời nói đó của Hoài Dương cứ như vậy mà lờn vờn bên tai. Hoài Dương kéo tôi ra bên ngoài, vào phòng ngủ, ánh đèn màu vàng mờ ảo. Tôi không nhìn rõ đối phương lúc này là hình dạng gì nữa, nước mắt tự nhiên rơi ra. Tôi khóc cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại khóc. Có thể vì quá hạnh phúc. Hạnh phúc của ngày hôm nay đánh đổi bằng cung đường tuyệt vọng vào ngày mai. Chưa bao giờ Hoài Dương nhìn thấy Phi Yến ở mặt này lại đau đớn tuyệt vọng đến thế. Cũng chưa từng thấy cô gái nhỏ khóc nhiều như vậy. Những chất lỏng nóng hổi này nhỏ giọt xuống xương quai xanh và vai hắn. Nước mắt tạo cảm giác nóng rát, thiêu đốt da thịt, khiến hắn bỗng chốc được đánh thức khỏi thế giới trắng xóa bao la do chính hắn tự xây dựng bao năm qua. Hoài Dương run rẩy dùng đôi môi và đầu lưỡi liếm đi nước mắt trên mặt đối phương. Hoài Dương bịt miệng tôi lại, cuốn lấy đầu lưỡi một lần nữa mà hôn thật sâu, hôn đến khi tôi sắp nghẹt thở. Hắn bất chợt phủi sâu vào cơ thể tôi một lần nữa. Từ khi hắn trở về đến nay, ngoại trừ lần này, cả hai cũng chỉ mới làm hai lần. Đáng tiếc, tôi luôn bị ám ảnh đến chuyện video, không có hứng thú, Hoài Dương cũng không ép buộc. Hoài Dương rất lâu không cử động mặt cũng không hề cười. Bình thản nhìn xuống phía dưới của đối phương, tôi rơi vào loại trạng thái sở khóc sở cười, muốn mà không được này khiến cơ thể cực kỳ khó chịu. Không để ý đến sự khác thường của Hoài Dương, vặn vẹo cơ thể, đỏ mặt khe khẽ rục. Cậu chuyển động đi chứ. Hoài Dương dùng sức cho sâu vào một chút, một chút. Giống như có dòng điện chạy qua, toàn thân tôi trở nên tê dại, hai chân bất giác quấn quanh eo đối phương, không ngờ hắn vẫn bất động. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên tấn công điên cuồng. Lúc đầu tôi cố gắng hùa theo nhịp điệu của hắn, nhưng về sau thật sự tôi không chịu nổi nữa, thở hồng hộc mà nói. Này, cậu, chậm lại đi. Hoài Dương dường như không nghe thấy, đưa hai chân tôi gác lên vai hắn, động tác càng thêm tàn bạo. Một cái, dữ dội khiến tôi đau đớn đến mức mặt trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy. À, tôi đau. Hoài Dương lạnh lẽo nói, chịu đựng. 10 năm, chúng tôi đã quen nhau 10 năm, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra khuôn mặt lạnh buốt đến thế trước mặt. tôi bây giờ mới nhận ra hắn đang tức giận. Cậu rốt cuộc đã biết sai chưa? Biết rồi, biết rồi. Sau này có dám tự khép mình không? Có gì nhất định cậu phải nói với tôi. Đừng như lúc xưa chịu đựng một mình, tôi không dám nữa. Tôi lúc này đau, đau không chịu nổi nữa. Hai tay siết chặt lấy ga giường, nghẹn ngào cầu xin tha thứ. Cậu nhẹ một chút. Vẻ mặt của Hoài Dương cuối cùng cũng dịu đi. Hắn dừng động tác, cúi người xuống, nhắm mắt hôn trán đối phương. Hành động đó rất nhẹ nhàng, vẫn tựa là hắn thời thiếu niên ôn nhu hiếm có. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, trong trước mắt cũng đã hiểu tại sao hắn lại tức giận đến thế. Hiểu rõ mấy năm qua hắn đau đớn và khổ sở bao nhiêu, cũng hiểu hắn yêu mình nhiều đến nhường nào. Tôi lại rơi nước mắt, không ngừng xin lỗi. Hoài Dương, xin lỗi, xin lỗi. Đừng nói xin lỗi với tôi chỉ muốn cậu được khỏe mạnh, hạnh phúc. Tôi biết rồi. Sau này đừng giữ mọi chuyện trong lòng, một mình nghĩ ngợi lung tung. Được. Đừng đứng một mình vào nửa đêm. Được, tôi biết rồi. Đừng nhịn ăn nhịn uống, đừng không nói chuyện với tôi. Tôi biết rồi. Buổi tối hôm đó, chúng tôi kịch liệt làm tình hết lần này đến lần khác, không biết mỏi mệt. Làn da dính sát vào nhau và nhiệt độ cơ thể ấm áp chậm rãi xua tan sự lo lắng ẩn sâu dưới đáy lòng mình. Người tôi yêu nhất và yêu tôi nhất vẫn ở bên cạnh. Cho dù có bị toàn bộ thế giới chán ghét và vứt bỏ, tôi cũng không cô đơn. Hoài Dương, có những chuyện đã nhiều năm rồi, luôn canh cánh trong lòng. Dẫu đã biết cậu có lẽ cũng đã nghe, tôi năm đó không đủ dũng khí để nói ra. Tôi đã bị cha dượng xâm hại tình dục từ nhỏ. Mặc dù hắn đã chết, nhưng dư âm cho đến ngày hôm nay thật sự vẫn còn. Tôi yêu cậu, nhưng... Phi Yến, cậu để tôi nói hết đã. Dù thế nào hôm nay cũng sẽ nói một lần cho hết. Tôi yêu cậu, nhưng lại sợ không xứng với cậu. Sợ thân thể nhơ nhấp này làm hỏng tương lai của cậu. Sợ sẽ một bước kéo cậu xuống vũng bùn. Ngày đó, tôi thực sự không muốn cậu rời đi. Tim cũng rất đau. Hoài Dương nhìn ra ngoài bầu trời đêm khẽ nói. Đi trên mặt đất, xài kiểu gì cũng dính bụi. Ta khom lưng phủ quần, dưới ánh mặt trời bước tiếp không lui. Quá khứ của cậu tôi sẽ không quan tâm. Chỉ quan tâm con đường về sau dù thế nào, vẫn sẽ nắm tay nhau kiên định đi giữa thế gian. Hoài Dương hôm nay nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh. Hắn nhanh chóng mở phong bì, từng tờ một lật xem nội dung bên trong, cả xem sắc mặt càng kém. Một dáng vẻ như sắp có bão tố xảy ra. Cuối cùng những tài liệu này tất cả đều bị hắn ném xuống đất. Là một tiểu sử dài về Phi Yến, nói bằng những ngôn từ khó nghe. Mà cái này chỉ có một người duy nhất có khả năng làm, mẹ hắn. Tinh tinh. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại gấp rút vang lên. Một loạt tin dữ chỉ trong phút chốc bất ngờ ập đến. Đối thủ giành được hợp đồng quan trọng, đối tác rút vốn, ngân hàng không đồng ý cho vay thêm. Ngay cả mấy người lãnh đạo cấp cao của công ty lỏng cũng đã bắt đầu dao động. Thứ trưởng như chiến trường, quả đúng là như thế, hắn bỗng chốc trở nên bị cô lập bốn phía. Phảng phất như trong nhè mắt, toàn bộ quan hệ đều lâm vào bế tắc. Hắn vẫn còn quá trẻ tuổi, uy lực của bão táp vẫn đáng sợ, nhưng hắn cũng không hề e ngại. Hoài Dương thở dài ấn một dãy số di động. Mẹ, mẹ muốn làm gì? Nếu mẹ dám gửi chỗ văn kiện đó tới bệnh viện, con nhất định sẽ đấu với mẹ đến cùng. Mọi thứ con đều không cần, nhưng con cần cô ấy. Con yêu cô ấy đến chết cũng không đổi. Bất luận mẹ làm gì, con cũng sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng. Đàm Lệ Hòa tức giận. Suốt cuộc con cũng chịu gọi điện thoại về, con đang chất vấn ta. Mẹ, cho dù mẹ gửi đến bệnh viện cũng không sao cả. Con sẽ tuyên bố cho tất cả đều biết. Con dù thế nào cũng sẽ lấy cô ấy. Cô ấy vẫn là con sơ mẹ. Mẹ lùi một bước, con sẽ lùi một bước. Mẹ tiến một bước, con cũng sẽ như vậy. Mày quá cản trở rồi. Mày có biết điều này có nghĩa là gì không? Mẹ, con tự nhiên biết rõ. Con đã là một người trưởng thành. Con thật sự cảm thấy rất có lỗi với mẹ. Nhưng con không còn cách nào khác. Coi như tao không có người con nghỉ tử như mày. Nếu mày nhất định bảo vệ nó đến cùng, coi như mày không còn tao. Mẹ, tút tút tút. Hoài Dương ngồi sổng ngâm một lúc lâu, trong lòng lại chỉ nghĩ đến Phi Yến, liền lấy chiếc chìa khóa xe tới bệnh viện. Tôi nhận được điện thoại thấy có chút gì đó khác thường nên vội tới ngay. Hoài Dương đang an tĩnh mà ngồi hút thuốc lá dưới chân cầu thang, chẳng phải người này đã bỏ thói quen hút thuốc này từ lâu rồi. Tôi giật lấy thiếu thuốc ném ra ngoài. Tại sao lại hút thuốc? Hoài Dương nở nụ cười một cái, đột nhiên một phen đem tôi kéo vào trong lòng, ôm thật chặt, dùng hết khí lực toàn thân. Cậu làm sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho tôi biết, cậu đang sợ hãi đúng không? Sợ hãi sao? Tất nhiên rồi, đối mặt với áp lực thật lớn đến từ gia đình, hắn gần như có phần không thở nổi. Chỉ có chính hắn mới biết hắn thích mẹ cỡ nào, lại sùng bái cha đến mức nào. Hắn không cần phải soi gương cũng có thể biết được trên người mình di chuyển bao nhiêu khí chất của mẹ, lại có bao nhiêu phần bóng dáng của cha. Thực ra hắn chỉ là muốn bỉ dị yêu một người mà thôi. Vì sao bọn họ đều phải buộc hắn đưa ra lựa chọn? Hắn cũng đã từng thử buông tha, nhưng làm không được, thực sự là làm không được. Nếu như không có người này trong ngực, cuộc sống của hắn còn ý nghĩa gì nữa? Cảm giác được trạng thái khác thường của Hoài Dương, tôi quay lại ôm hắn, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Là bởi vì chuyện chúng ta sao? Hoài Dương không đáp lại, sau một lúc lâu, đột nhiên cảm thán một câu. Thật tốt. Cái gì thật tốt? Có cậu thật tốt. Mấy ngày nay liên tiếp phải trực đêm, còn Hoài Dương bận tối mắt mũi, hết chạy từ Việt Nam qua Mỹ rồi lại từ Mỹ về Việt Nam, cho nên cả hai chúng tôi dường như đều không có thời gian để gặp nhau. Cho đến ngày thứ ba tôi mới uể oải trở về, lúc ấy là 3 giờ chiều, cửa cổng không đóng, cửa nhà mở hé. Có lẽ là Hoài Dương hôm nay không đi làm. Tối qua hắn vừa từ Mỹ trở về, hắn vẫn còn mệt mỏi. Vừa ngẩng đầu nhìn vào, đứng bên trong không phải là Hoài Dương mà là một người đàn ông trung niên cao lớn, thoạt nhìn tưởng chừng chỉ ngoài 40 tuổi, bộ dạng rõ ràng mơ hồ có bóng dáng của Hoài Dương, nhất là đôi mắt quyết đoán nãy giờ vẫn đưa mắt nhìn sang ngoài cửa. Con là Yến đúng không? Vào đi. Tôi đứng ở cửa cởi giày vào nhà, nhanh chóng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người kia, phát hiện Hoài Dương không ở nhà. Ta là cha của Hoài Dương. Mẹ nó nằm viện, nó đã đến viện chăm sóc mẹ rồi. Bác Trần, con chào bác, con là Phi Yến. Bố Hoài Dương chỉ vào ghế đối diện. Ngồi đi. Giọng nam trầm thấp, lời nói lại có chút gì đó như ra lệnh. Tôi bắt đầu bất an trong lòng, cả người trở nên lạnh lẽo. Tim vì sợ hãi mà đập nhanh chưa từng thấy. Mọi hết lý trí như một cái máy mà ngồi xuống. Con là bác sĩ, vừa hết ca trực đúng không? Tôi cúi đầu xuống thu hết can đảm mà đáp lại. Vâng, thưa bác, con mới tan ca trực về. Ngày hôm nay sớm muộn gì cũng phải đến. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng đã nghĩ trong đầu khi gặp lại cha mẹ hắn thì sẽ đối mặt với sóng lớn như thế nào. Nhưng kết quả lại không như tôi nghĩ. Cả gia đình người này thật sự kỳ lạ. Ba người bọn họ luôn dùng vẻ mặt lãnh đạm, không nôn nóng, không lỗ mãng mà đối đãi với người khác, thật sự khiến đối phương vô cùng khó chịu. Không khí quái dị cứ vậy mà duy trì một lúc lâu, đến độ tôi thật sự không chịu được nữa, vừa tính nói gì đó để phá tan không khí này. Cha hắn dường như đã nắm bắt được tâm lý mà chủ động lên tiếng trước. Con và nó đã bắt đầu bao lâu? Từ rất lâu ạ. Thằng bé rất yêu con, vì con thậm chí không tiếc đối đầu với người thân, không tiếc đối đầu với cả thế giới. Còn thì sao? Có phải cũng thương hắn như thế, làm tốt chuẩn bị vì hắn hy sinh tất cả? Tôi kiên định đáp trả. Đúng, con cũng sẽ vì hắn mà đưa lưng lại thế giới. Con biết con không xứng với Hoài Dương, lại càng không xứng đáng với sự danh giá của các người. Nhưng con có một trái tim sẵn sàng có thể vì hắn mà hy sinh bản thân, không bao giờ hối tiếc. Cha Hoài Dương quả quyết nói. Yêu là cho đi, không phải là hy sinh. Cho nên hai người như thế này là sai lầm. Người sống cũng không phải chỉ vì tình yêu, còn có trách nhiệm, còn có gánh nặng. Gia đình ta, như con biết rồi, đầy tiếng tăm ở Mỹ cũng không hề nhỏ. Không thể chấp nhận một cô gái quá phức tạp như con. Cũng không thể để báo chí phanh phui ra con dâu của giáo sư Trần là có quá khứ không mấy tốt đẹp. Miệng lưỡi thời gian đủ để giết chết một tài năng trẻ như Hoài Dương. Con không muốn điều này đúng không? Tôi một bước liền rơi thõng xuống địa ngục. Không, tôi không thể rơi vào cạm bẫy của ông ấy được. Phải vững tâm, lần này hãy để tôi làm chỗ dựa cho hắn. Con không nói lời nào, ta coi như con đã hiểu. Ta có thể cho con thời gian, cần bao lâu? Tôi sẽ không rời xa hắn, cả đời này sẽ không rời xa hắn. Một năm, ta cho hai người thời gian một năm, coi như con trai ta nổi loạn muộn hơn những đứa trẻ khác, nhưng cuối cùng nó phải quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Một năm đủ để cho con nhận ra mọi chuyện, đủ để con trưởng thành, lựa chọn con đường tốt nhất cho hai đứa. Cha Hoài Dương nhìn tôi trầm mặc một hồi lâu. Tin ta, ta có rất nhiều cách khiến hai người thỏa hiệp, chỉ là sớm hay muộn. Đúng lúc này, ở cửa đột nhiên chuyển đến tiếng thầy vào. Ngay sau đó một tiếng gọi đầy khẩn trương tiến đến. Phi Yến, cậu về chưa? Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Hoài Dương ngay cả giày cũng chưa đổi đã đi đến, thấy người kia nhảy mắt giống như thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc khẩn trương nhất thời buông lỏng, lại khôi phục thành con người bình thản ung dung ngày thường, dứt khoát đi tới. Đưa tay ôm lấy bờ vai đối phương, hướng cha hắn cười. Cha, hai người nói chuyện gì? Nói mấy chuyện vặt vãnh. Hoài Dương nhìn tôi. Trở về rất mệt đúng không? Cháo trong bếp, cậu ăn rồi nghỉ ngơi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cha một lúc. Tôi trở vào bếp, múc một chén cháo nhỏ, nhưng ăn không vào, cũng không biết cháo này có vị thế nào, chỉ thấy miệng đắng chát. Tôi cười, bản thân mình chỉ một chút chuyện vặt vãnh mà trở nên bi thương như thế này, thật sự quá hèn nhát. Tôi cố gắng lắng tai xem bên ngoài đã nói những gì, nhưng một chữ cũng không nghe được. Mẹ con đâu? Vẫn chuyển nước biển trong bệnh viện, lúc con đi cơ chừng được qua nửa rồi đấy. Con bỏ mặc mẹ về đây, chỉ còn một mình bà ấy ở viện. Con gấp rút như vậy là vì cái gì? Sợ ta tổn thương đến con bé hư? Mẹ đã có mấy người y tá, lại có Mina chăm sóc. Vội vã trở về đây để làm gì? Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của cha. Con lo cho cô ấy, sợ cha sẽ tổn thương đến cô ấy, nói những lời không hay với cô ấy. Con không cho phép bất kỳ ai có ý định làm tổn thương cô ấy. Là con đã lựa chọn cô ấy, không phải cô ấy lựa chọn con. Cha hắn cười tự giễu. Yêu hay không yêu có quan trọng thế sao? Con xin cha, từ nhỏ con đã sống vì hai người, cố gắng điên cuồng để được hai người để tâm. Con là con của hai người, cho nên cái gì cũng phải nỗ lực để hai người hãnh diện. Cho đến khi con gặp cô ấy cho con thấy ít nhất còn một người yêu thương. Cha con thấy bầu trời bên ngoài đẹp thế nào. Xin cha, lần này cho con sống vì con. Quá khứ của cô ấy đâu có phải lỗi của cô ấy. Coi như con cầu xin hai người. Biết đâu sau này con nghĩ đến lúc này lại sẽ hối hận và thấy bản thân thật ngu ngốc, đánh đổi cả sự nghiệp vì cô gái này có xứng không? Con sẽ không thay đổi, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Vài năm còn chưa đến, nói gì đến vĩnh viễn? Nghe vậy, trên mặt Hoài Dương lộ ra nụ cười rất nhạt, ánh mắt rơi vào nơi nào đó sâu thẳm, tình yêu sâu đậm bộc lộ ra, rất ôn nhu, rất đau đớn, lại rất hạnh phúc. Vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, vĩnh viễn đều chỉ biết yêu mình cậu ấy. Có cậu ấy như vậy đã đủ rồi. Được, cho dù con có thể khẳng định sẽ không thay đổi, lại làm sao biết con bé sẽ không thay đổi. Trên đời này, không chắc chắn nhất chính là lòng người. Hoài Dương nhìn cha của mình, đột nhiên nở nụ cười, sau nụ cười kia chứa đầy tự tin. Cha, người đã không biết cô ấy, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cha hắn bật cười, nói đến đây thì có tiếp tục cũng không cần thiết nữa, con trai hắn cũng đã lớn thật rồi. Lần này hẳn là có sự quyết đoán rất lớn, cũng tự hồ như ông lúc trẻ bất chấp hết để yêu. Được rồi, lúc này phòng chừng mẹ con cũng đã chuyển nước xong rồi, ta hiện tại đi đón. Những điều cần nói cũng đã nói cả rồi, chúc con may mắn. Nói xong liền xoay người rời đi. Hoài Dương tiến vội vào phòng ngủ, Phi Yến đã ngủ từ bao giờ, hơi thở đều đặn, mắt đã nhắm nghiền. Hoài Dương tiến lại gần, khẽ vuốt tóc, tôi mở mắt ra nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Cha cậu đã về rồi sao? Vừa về rồi. Đi đón mẹ tôi. Sao cậu không đi cùng vậy? Mẹ có cha, có trợ lý rồi. Cậu chỉ có một mình, tôi không nỡ rời đi. Thái độ của họ bây giờ thế nào? Khó chơi hơn tôi nghĩ. Hoài Dương vừa nói vừa chọt vào eo tôi. Tôi bật cười. Này, cậu làm gì? Cậu cuối cùng cũng cười rồi. Không đùa nữa, ngốc nghếch. Tôi trêu cậu. Theo cậu, nhà tôi chỉ có một mình thôi. Họ liệu có thể nhẫn tâm mà từ bỏ con trai của họ không? Cái đồ ngốc nhà cậu mới tiêu cực như vậy, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. cậu có xác không? Dĩ nhiên rồi, tôi đã bao giờ lừa dối cậu chưa? Tin tôi. Hoàng hôn, tôi ghé vào ban công nhìn ra ngoài bầu trời mênh mông. Hoài Dương từ phía sau ôm chặt. Có muốn mãi như thế này không? Tôi nhìn về bầu trời phía xa xa, không động đậy, thấp giọng rên một tiếng xem như trả lời. Chạm vạng ngày đông se lạnh, tôi khẽ rụt cổ lại. Hoài Dương cởi áo khoác ngoài, choàng lên lưng tôi, thật ấm áp. Hoài Dương vươn đầu tựa ở đầu vai đối phương, cũng không nói lời nào. Rất lâu sau, tôi mới nghiêng đầu hỏi. Cha cậu quay về Mỹ rồi. Ừ, cha tôi rất bận, không ở lâu được. Mẹ cậu thì sao? Ừ, về cùng cha rồi. Mẹ cậu thế nào? Dĩ nhiên là không vừa lòng rồi, cậu cứ mất con trai yêu quý của bà rồi. Tôi mím môi, xin lỗi. Tôi đùa thôi, qua một thời gian sẽ ổn, hiện tại chỉ là có chút tức giận. Đừng bận tâm, tôi sẽ thuyết phục được bà. Tôi không đáp lại, chỉ siết chặt tay hắn thêm một chút, như là một sự tin tưởng về ngày mai. Nhờ có cha Hoài Dương âm thầm ủng hộ, ở bên cạnh xoay chuyển, mà mẹ hắn có lẽ cũng có tâm địa muốn hòa giải. Suy cho cùng, bà cũng không thể từ bỏ con trai được. Đó là đứa con trai duy nhất của bà và cũng là người để dựa dẫm lúc xế chiều. Chỉ là con người mẹ hắn vốn hoàn hảo, tinh tế, lại luôn được mọi người trong nhà thỏa mãn theo ý mình, cho nên có phần không chấp nhận một mảnh ghép mà theo bà là không hoàn hảo trong gia đình. Nhưng dưới thái độ quá quyết liệt của Hoài Dương và tác động từ cha hắn cũng đã có chút mềm lòng. Trong thâm tâm, bà không muốn quan hệ mẹ con vất vả lắm mới khôi phục, có chút tiến triển tốt đẹp, lại bởi vì Phi Yến mà trở nên cứng nhắc. Lại nghĩ đến Duy Đông, tính cách ngay thẳng đã không tiếc đường bay dài sang Mỹ, mượn cớ thăm nom mình để nói tốt cho cô gái kia mấy câu, và mang toàn bộ những nỗ lực vươn lên trong suốt nhiều năm của người kia ra thuyết phục. Được con trai của chủ tịch tập đoàn thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á ra mặt giúp đỡ, hẳn cũng là một cô gái không tầm thường. Cộng thêm con trai bà luôn kén chọn bạn bè, những người bạn thân chỉ đếm trên đầu ngón tay lại luôn là những kẻ quá ư xuất sắc hơn người. Có lẽ Phi Yến cũng không thật sự xấu, chỉ là bà bị quá nhiều tác động bên ngoài chi phối, cho nên mất hết đi sự sáng suốt để quan sát tỉ mỉ. Nghĩ lại có chút đau xót, mất mát trong lòng. Mà Hoài Dương ở mặt này cũng đã nắm bắt rất nhanh chuyển biến tâm lý của mẹ hắn, đã bỏ ra không ít tâm tư đánh những đòn quan tâm vào trái tim sắt đá của mẹ. Và cũng vì sức khỏe của mẹ hắn chưa ổn định mà canh cánh trong lòng, vẫn thường gọi điện đường dài hỏi thăm. Gần đây, quan hệ hai mẹ con đã tốt lên không ít. Xuân về hoa nở, cuối tháng 2, Đàm Lệ Hoa gọi điện đến, thanh âm bà vẫn như trước, đầy tràn sức sống lan ra bốn phía. Dạo này có bận không? Hoài Dương bật cười. Qua đợt bận bịu này con sẽ về. Hoài Dương. Mẹ. Mẹ hắn tỏ vẻ không vui. Về làm gì? Đừng có về. Bố mẹ về Việt Nam thăm con luôn cho nhanh. Đợi con trở về lâu quá. Hứa mấy lần mà vẫn chưa làm được. Hoài Dương sửng sốt. Mẹ về bố, trở về Việt Nam. Bố mẹ đặt vé máy bay cuối tuổi này rồi. Lúc đó giám đốc trẻ tuổi nhớ dành chút thời gian đi đón nhé. Thôi, mẹ cúp máy đây. Hoài Dương biểu tình hơi bất ngờ, tay vẫn nắm chặt điện thoại không buông. Thành công rồi, cuối cùng hắn cũng thành công rồi. Hắn đợi ngày mẹ hắn mở lòng với người kia cũng đã rất lâu. Hoài Dương kích động phá lên cười ha ha. Tôi lấy quần áo từ trong máy giặt đem ra ban công trước hiên phơi. Cũng vừa kịp nghe xong câu chuyện vừa nãy, trong ngực tim dường như đập nhanh hơn một nhịp, khẽ giật thót một cái. Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi. Bố mẹ cậu đến, vậy để tôi dẫn ra ngoài ở tạm mấy hôm. Hoài Dương tựa người vào cửa ban công, một chân rậm rậm trên đất, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa trẻ con. Cậu định ở đâu? Tôi nguyết hắn một cái. Thì ở nhà cũ mấy hôm rồi về. Hoài Dương cười lắc đầu. Cậu thật là một đứa ngốc đầu óc quá đơn thuần. Mẹ tôi chịu mở lời trở về đây thăm thì chứng tỏ bà đã đồng ý rồi. Tôi đã nói cho bà chút thời gian, chỉ là sớm hay muộn, nhất định bà sẽ đồng ý mà lại. Hắn muốn đi lấy quần áo ướt, lại bị tôi nhẹ nhàng ngăn. Có những thói quen rất khó bỏ. Trải qua nhiều năm, tôi vẫn giữ thói quen dành là hết mọi việc nhà, mặc dù người kia bây giờ cũng không còn ôm mộng làm nghệ sĩ nữa. Này, cậu làm gì? đừng động vào, để tôi đi lấy cho. Hoài Dương giữ tay tôi lại. Đừng suy nghĩ nhiều, hay cậu không vui thì phải nói ra để tôi biết chứ. Có phải bọn họ trở về đột ngột khiến cậu không vui, đừng giữ ở trong lòng. Tôi không nói gì, trong đầu nghĩ vẩn vơ vài chuyện. Nếu bọn họ đã chấp nhận thì lấy lý do gì mà lại không vui kia chứ? Chẳng phải tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu, chỉ là tôi sợ để bà nhìn thấy tôi sợ bà không vui. Bàn tay Hoài Dương trắng nõn, 10 ngón tay sạch sẽ mượt mà không tỉ vết, chỉ là động tác nắm tay vô cùng giản đơn. Vậy mà tôi tưởng như toàn bộ trái tim mình đều bị đối phương nhẹ nhàng nắm lấy. Tôi theo thói quen vuốt mu bàn tay hắn. Tôi chỉ lo mẹ cậu chưa chấp nhận chuyện này. Hoài Dương cau mày. Cậu không tin tôi ư? Đối với mấy loại chuyện này mà cũng không có năng lực để phán đoán thì làm sao có thể lãnh đạo được công ty? Làm sao đủ tư cách để yêu cậu? Tôi thở dài. Chỉ là không muốn cậu khó xử thôi. Ngày cuối tuần, Hoài Dương cầm chìa khóa xe đứng tần ngần một lát nhìn tôi nói. Cậu cùng tôi đi đón họ đi, còn kịp cho cậu thay đồ 15 phút. Tôi nhìn hắn, liệu như thế này có ổn không? Đừng ngại mà, con dâu dù xấu thì cũng phải ra mắt bố mẹ chồng chứ, phải cho họ thấy lòng thành của mình. Tôi biết rồi. Hành lý của hai người họ mang theo không nhiều lắm, lúc lên xe nhìn thấy tôi cũng chẳng quá ngạc nhiên. Cha hắn nhiệt tình chào hỏi. Chào con, Phi Yến, dạo này công việc vẫn tốt chứ, con có vẻ gầy hơn lần gặp trước. Tôi cúi đầu đáp. Con chào hai bác, con vẫn khỏe. Mẹ Hoài Dương không đáp lại, chỉ khẽ nở ra một nụ cười. Phòng của hai người con cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, về cất hành lý xong sẽ đi ăn. Không cần, chúng ta đã đặt phòng ở khách sạn rồi, không muốn phiền con, bây giờ đưa chúng ta về khách sạn cất hành lý. Mẹ luôn là nhất, theo ý mẹ. Hoài Dương đã đặt bàn ăn tại một nhà hàng sang trọng, ánh nến màu vàng khiến không gian trở nên ấm áp. Bầu không khí lúc này cũng không tính quá hỏng, ít nhất so với lúc gặp mẹ hắn ở tiệm cà phê, khi đó thoải mái hơn nhiều lắm. Đôi lúc tôi cũng sẽ bắt gặp ánh mắt bà lặng lẽ quan sát mình, nhưng không còn quá gay gắt nữa, có chút gì đó dịu dàng rất khó tả. Cả nhà ba người bọn họ thoải mái bông đùa chuyện trên trời dưới đất nhưng cũng không để tôi quá lạc lõng. Công việc làm bác sĩ cho rất vất vả đúng không? Con gái mà làm bác sĩ mổ thật khiến người ta không phục. Ta nghe nói con còn là bác sĩ trẻ tuổi nhất khoa mổ. Con không dám. Ba gái, bác ăn nhiều một chút. Cảm ơn, ta đang trong quá trình ăn kiêng. Đã nói đừng ăn kiêng rồi, em như thế nào cũng đẹp hết. Hoài Dương, bao giờ con định mua nhà mới? Mẹ, sao mẹ lại hỏi vấn đề này? Chúng ta dự định sang năm khi cha về hưu sẽ trở về Việt Nam. Dù sao đây cũng là nơi chôn rau cát rốn của mình. Nhà chật quá thì ở làm sao được. Tao vốn muốn mua nhà riêng, nhưng mẹ con nói muốn bế cháu nội cả ngày. Vậy theo ý hai người, tốt quá, con lập tức đi mua ngay. Thằng ngốc này, vội cái gì, sang năm chúng ta mới trở về. Con cảm ơn hai người đã không chê con, sau này nhất định sẽ báo hiếu hai người thật tốt. Cảm ơn hai người. Cảm ơn cha mẹ con đã sinh ra một cô gái xinh đẹp như con. Ta tin tưởng Hoài Dương thằng bé sẽ lựa chọn đúng đắn. Sao thằng bé cho con? Hoài Dương ở bên cạnh hai tay đã nắm chặt lấy tay tôi. Khó khăn lắm tôi mới ngăn không cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Mẹ Hoài Dương phát hiện ra cha hắn lỡ lời đã vội giải thích. Từ nay gia đình của Hoài Dương cũng là gia đình của con. Cảm ơn mẹ, mẹ vẫn là tốt nhất trên đời. Thôi ăn đi, cả nhà làm một ly chúc mừng gia đình đoàn viên nào. Cha hắn lại uống một hớp rượu, im lặng một lát, thở dài. Đúng vậy, chớp mắt 26, 27 năm đã qua, con của ta đã thành đàn ông rồi. Hoài Dương nhấc tay lên, hắn làm động tác cạn rồi nốc sạch rượu trong chén. Tôi nhìn hai người, vừa quay đầu lại liền phát hiện mẹ hắn cũng đang nhìn, hai người ánh mắt giao nhau, bà mỉm cười dịu dàng đậu lòng người. Bà cầm tay tôi nói, con chăm sóc cho thằng bé thở tốt, xin lỗi con vì trước kia đã không nhìn thấy những mặt ưu điểm của con. Hoài Dương ôm mẹ hắn, cảm ơn mẹ. Tôi cười ngượng ngùng, cậu ấy cũng chăm sóc con tốt lắm. Mẹ hắn lắc lắc đầu, mỉm cười không nói gì. Vì Hoài Dương uống rượu đã say, nên cuối cùng tôi cho hắn ra phía ghế sau, tự mình cầm lái đưa hai người họ về khách sạn. chờ hai vợ chồng vào phòng rồi tôi mới rời đi. Mẹ hắn đột nhiên đuổi theo, đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Con xem, suy nữa là quên mất. Đây là một bộ mỹ phẩm của Christian Dior mới ra mắt, ta nghĩ con sẽ thích nó. Con đẹp lắm, còn nó càng tô điểm thêm vẻ đẹp của con. Tôi hé miệng, có chút luống cuống, không biết nên nói gì. Còn nữa, bà thở dài, đột nhiên cười hỏi, có phải con cũng nên gọi ta là mẹ hay không? Hoài Dương nằm trên giường ngủ, chợt mơ màng cảm giác người kia tiến vào ổ chăn. Từ phía sau ôm lấy mình, hắn theo phản xạ xoay người lại ôm đối phương. Lúc chạm tới hai má, bàn tay đều ướt đẫm. Hoài Dương tỉnh hẳn, sao vậy? Hắn với tay định bật đèn ngủ. Không sao, cậu đừng bật đèn. Hoài Dương phát hiện ra âm thanh đối phương có chút khàn đặc, hơi thở có phần nặng nề. Hoài Dương nâng mặt tôi lên. Cậu đã khóc suốt đường về nhà. Lúc tôi hé mắt ra, có thấy cậu khóc nhưng xe quá không tỉnh nổi dậy. Tôi xin lỗi là tôi vô tâm quá. Có phải mẹ tôi đã nói gì không đúng phải không? Xin lỗi, cậu đừng khóc nữa. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi chôn trong ngực hắn lắc đầu, môi lần tìm bờ môi Hoài Dương, tự cởi quần áo chính mình, ngồi trên người đối phương. Hoài Dương khó khăn lắm mới gặp dịp đối phương chủ động thế này. Nửa thân dưới của hắn đã cương cứng, tôi khom lưng xuống giúp hắn khẩu dao. Hoài Dương hơi cúi đầu, nương theo ánh trăng loãng ngoài cửa sổ, hắn thấy khóe mắt người kia vẫn còn đẫm nước. Tư thế cưỡi ngồi cũng không dễ sát nhập, hơn nữa tôi lại chính là một con gà mờ, cho nên động tác thập phần vụng về. Nhưng Hoài Dương bị kích thích rất nhanh liền bắn, hắn ôm tôi vào lòng, vui vẻ bờ gáy mướt mồ hôi của đối phương. Tôi ngẩng đầu lên ngẩn ngơ nhìn hắn. Suốt cuộc cậu làm sao vậy? Định ăn xong sẽ một lần nữa không từ mà biệt lặng lẽ rời đi, có đúng không? Không sao cả, chỉ là muốn cảm ơn cậu. Hoài Dương cười, tốt vậy ư, cảm ơn vì điều gì? Tôi hôn hắn, cảm ơn cậu đã cho tôi có được người nhà. Chúng ta tất nhiên là người một nhà, tôi là chồng cậu còn gì. Con dâu đã ra mắt bố mẹ chồng thì cũng nên để tôi về ra mắt gia đình cậu rồi. Tôi ngơ ngác, Hoài Dương cúi đầu chăm chú nhìn. Muốn kết hôn không? Sang năm chúng ta kết hôn nhé. Ngoại truyện 1. Ở Syria hơn một năm, Bảo Ngọc đã có thể sử dụng thành thạo tiếng Ả Rập thường ngày. Một tiểu thư đại các, mảnh khảnh nhỏ bé, lại trở thành phóng viên chiến tranh, bất chấp bom rơi đại lạc, bất chấp tính mạng nguy hiểm có thể bị bắt cóc, hành quyết bất cứ lúc nào để mang về những thước phim chân thật về cuộc sống hoang tàn của Syria trong đống đổ nát. Hiện tại trên người cô cũng sẽ trang bị súng, cũng học được những tư thế phòng thân khi đi ra ngoài, bởi vì bom có thể rội trên đầu và nổ banh xác bất kỳ lúc nào. Những lúc không phải làm việc, cô thường nô đùa cùng bọn trẻ con bản địa, những đứa trẻ bị cô lập với thế giới bên ngoài. Thông thường chúng vẫn thích xem những hình ảnh về cuộc sống tươi đẹp bên ngoài. Những thước ảnh tàn khốc của một trận đánh bom hay cảnh trẻ em người già nằm la liệt trong đống đổ nát. Trẻ em mổ mà không có thuốc gây mê đau đớn quản quại. Một nhà báo khác quỳ xuống đất khóc nước nở vì tuyệt vọng không thể cứu được người. Nụ cười trong veo của mấy đứa trẻ khiến cho tâm hồn dường như chết lặng của Bảo Ngọc le lói lên một chút sự sống yếu ớt. Mấy đứa trẻ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, cả thảy gồm 5-6 đứa trẻ ăn mặc xếp dưới đi chân trần. Một đứa trẻ hơn 10 tuổi bế một đứa em nhỏ hơn 3 tuổi trên tay đeo ôm một con búp bê rách nát hỏi, cho em xem ảnh chị được không, lúc xưa ấy. Cả album đều ở trong này, để chị mở. Bảo Ngọc cẩn thận mở album Thanh Xuân Bất Diệt. Đã lâu, rất lâu rồi cô không mở nó ra, bởi vì muốn trốn chạy, muốn quên một ai đó. Ở nơi này, một hy vọng sống nhỏ nhoi cũng không có, tất cả rơi vào bế tắc, tuyệt vọng, đâu còn dám mong đến ngày mai tương phùng. Cho nên, chỉ có thể đem một nửa kia mang vào quá khứ. Từng bức ảnh được bật lên, hiện rõ những khuôn mặt mấy thiếu niên trẻ măng năm xưa. Một Phi Yến đẹp dịu dàng giữa những tháng năm qua, một Hoài Dương thuần khiết đứng giữa sân khấu lộng lẫy, Hoàng Hồn Nhiên của tuổi 17, Hà Giang trong đêm tối mịt mờ nam nào. Thảo Vũ Cỏ, Phỏ Hoa Rực Rỡ Dưới Trời Sao, cùng đón sinh nhật Hoài Dương, Thuyền Ô Bồng, Cầu Đá Xanh. Đôi bàn tay tho nhỏ nhẹ lướt qua từng tấm ảnh. Bức ảnh cuối cùng chính là dòng chữ, Thanh Xuân Bất Diệt, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, mà Hoàng đã từng viết năm nào. Mấy đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy phong cảnh khác hoàn toàn so với quê hương mình. Bọn nhóc rất tò mò, xem đi xem lại không chán. Đột nhiên một đứa nhóc hỏi, ai đây? Khóe mắt Bảo Ngọc đỏ ửng, chờ lúc trông thấy bức ảnh kia liền có chút ngẩn người. Trước khi tới chiến địa, đã lọc hết ảnh của Duy Đông ra rồi gửi cho đối phương và nói lời từ biệt. Kết quả không ngờ vẫn còn sót lại một bức. Trong ảnh, Duy Đông vẫn còn niên thiếu quay mặt nhìn ống kính. Giữa trời pháo hoa sáng rực, mỉm cười dịu dàng, nhìn thấy dòng ghi chú được chính mình thêm vào khi ấy. Thằng ngốc này, cậu suốt cuộc cũng có được một cái ảnh lay động lòng người đến thế. Bảo Ngọc chậm rãi bước leo lên một nóc nhà, khó khăn lắm mới bắt được tín hiệu sóng di động yếu ớt gọi về cho Phi Yến. Phi Yến, cậu có khỏe không? Phi Yến lúc đó vừa rời khỏi phòng mổ, nhận được điện thoại, giật mình suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Nửa năm rồi không có liên lạc của Bảo Ngọc. Cậu có nghe rõ không? Ừ, về nước rồi sao? Cậu về lúc nào? Có khỏe không? Đang ở đâu? Còn coi tôi là bạn không mà không báo tiếng nào? Này, tớ còn chưa về đâu. Tớ trèo lên mái nhà bắt sóng đấy. Hiếm khi có sóng di động. Nhớ giữ liên lạc nhé. Này, này, ồn quá. Tôi không nghe rõ. Hình như người ta đến lắp thiết bị điện. Tớ phải cúp máy đây. Ở thêm một năm nữa tớ sẽ về. Tất cả đều bình an. Đừng lo cho tớ. Nhất định phải chú ý an toàn. Đừng rời khỏi nơi nhiều người. Bằng mọi giá phải giữ liên lạc đấy. Nói thêm mấy câu tạm biệt, Bảo Ngọc mới lưu luyến cúp điện thoại. Bảo Ngọc trèo xuống, lay qua mấy người sửa điện để đi về. Cô bắt gặp động tác của người thợ đang chuẩn bị ngồi xuống tháo dỡ dây điện thoại hơi ngừng lại. Y đội mũ, khẽ nghiêng đầu, dường như muốn ngẩng mặt lên nhìn mặt mình. Bảo Ngọc có chút giật mình, người này có vẻ rất quen thuộc. Bên ngoài đột nhiên có người kêu lên. Trong xe có một cô gái, hình như có bom, bom. Bảo Ngọc theo phản xạ muốn tìm vật tránh, kết quả người thợ lắp thiết bị ở cạnh đột nhiên ôm cổ mình. Bảo Ngọc kinh hãi. Anh kia, anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Người thợ điện không nói gì, đột nhiên túm lấy vòng eo cô kéo xuống lan mấy phòng, cả người nằm đè lên mình. Bảo Ngọc sau mấy giây định thần liền mở mắt ra ngơ ngẩn há hốc miệng, nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc dưới mũ kia. Duy Đông. Bảo Ngọc rẽ ruộng, kỷ liệt đứng lên. Rẽ cái đầu cậu, để yên, tôi nằm sấp. Bảo Ngọc mặt đỏ ửng lên, nhìn Duy Đông lớn tiếng nói. Nằm nghiêng đi, cậu muốn bị thương chắc, đừng có chỉ biết bảo vệ tôi như vậy. Y rút cuộc thỏa hiệp nằm nghiêng đi, có điều vẫn chán bên ngoài. Hai tay hai chân đều ôm chặt lấy Bảo Ngọc. Mặt hai người gần như giả sát nhau, từng hơi thở đều nồng đậm mùi vị của đối phương. Tiếng nổ mạnh hồi lâu vẫn chẳng thấy vang lên, Bảo Ngọc bị ôm cả người toát hết mồ hôi. Có người đi tới, cả hai người không hẹn cùng ngoảnh lại. Là một binh sĩ xách súng, đứng cạnh còn có một đồng đội mặc phục trang phòng cháy chữa cháy, gã nói bằng tiếng Anh. Bom đã được gỡ rồi, hai người không cần ôm chặt thế nữa, không thành uyên ương bỏ mạng được đâu. Bảo Ngọc phủi đất đứng lên. Cậu đến đây làm gì thế? Tôi đổi nghề, đến đây trợ giúp kỹ thuật. Có bận không? Bận chết đi được ấy, tìm cậu hơn nửa năm, không ngờ xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Tìm tôi làm gì chứ? Cậu nói xem, tôi tìm cậu làm gì? Cậu thì sao? Còn ở thêm bao lâu nữa? Một năm nữa, lúc về cũng không biết sẽ làm gì. Thôi, về thôi, cậu xa nhà đã lâu rồi, mẹ cậu khóc hết nước mắt, tôi tìm cậu mòn mỏi nửa năm nay. Trở về tôi nuôi cậu là được chứ gì, chỉ cần ở nhà ăn và đẻ, thế giới cứ để tôi lo. Về ở chung với tôi. Cậu không thấy buồn nôn à? Về thôi, thôi bỏ đi. Không về cũng được, tôi ở đây cùng cậu. Sớm lặn chiều tan, sợ biết sinh mệnh chuyển lưu muôn vàn, vẫn cứ trao đi yêu thương vô tận. Hiểu câu này không? Không hiểu. Nhanh yêu tôi đi, tôi nói cho cậu biết. Tôi theo đuổi cậu quả thật là 8 năm kháng chiến, 25.000 dặm trường chinh, 8.000 dặm đến Tây Thiên thỉnh kinh. Bây giờ lại vì cậu không tiếc tính mạng. Làm ơn yêu tôi đi. Bảo Ngọc bật cười trầm ngâm một hồi lâu. Cho tôi một năm, nhất định sẽ cùng cậu trở về. Ngoại chuyện 2, Hoàng. Hoàng cuối cùng cũng đã trở về. Hắn được một bệnh viện quốc tế khá nổi tiếng mời về làm trưởng khoa ngoại và cũng là một trong những trưởng khoa trẻ tuổi nhất của viện. Hoàng trong mắt người khác cao to, đẹp trai, chuyên môn xuất sắc. đã 27 tuổi nhưng chưa mối tình vắt vai. Thậm chí nhiều người còn nghi ngờ giới tính của hắn. Mà đôi khi, chính nhóm bạn thân cũng ngờ vực với yếu tố xác thực của vấn đề này. Trong viện cũng đã có một số lời xì xào nhất định, nhưng Hoàng tỏ ra không mấy quan tâm bởi bản thân hắn tự biết hắn là chuẩn men. Hoàng trong viện thân nhất với bác sĩ Lâm. Buổi chiều, thực hiện xong ca phẫu thuật, Hoàng mới cảm thấy mệt. Gã ngồi một chốc trên ghế dài trong phòng thay đồ, lúc xuyên nữa ngủ mất thì trông thấy ai đó đi vào, thì ra là Lâm. Cậu không biết mình mất đồ à? Mất cái gì? Lâm lặng lẽ cười một cái, hắn lấy trong túi áo ra chiếc ví đen, kẹp giữa hai ngón tay cua cua. Cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy gì? Hoàng tức giận. Này, đồ của tôi, sao cậu có thể đụng vào, lại còn tự tiện xem nữa? Đừng giận, tôi chỉ mở ra xem là của ai thôi. Nào ngờ thời buổi này rồi mà còn trông thấy có người nhét ảnh vào trong ví tiền, mà còn rõ là nhiều. Hoàng thở dài, lấy điếu thuốc ra. Này, bệnh viện cấm hút thuốc, cậu là bác sĩ trưởng khoa, sao có thể như vậy được? Nhưng mà tôi thích, vì tôi cũng đang thèm muốn chết lên được, cho tôi hút với. Hoàng bật cười xít một hơi rồi đưa cho đối phương. Cơ mà cái hình một người kia là ai? Cậu xem quá nhiều rồi đấy. Người ta tò mò mà, hầu như mấy bức khác đều là ảnh chụp chung, tự dưng có bức chụp riêng một người, sao mà không tò mò được chứ? Có thể khiến cậu nhớ đến tận bây giờ cơ đấy. Chật chật, mối tình đầu à? Cô gái đó đẹp quá, đẹp như từ trong tranh bước ra vậy, thật sự rất đẹp. Hoàng im lặng, gã lặng lẽ hút xong điều thuốc, mặc áo khoác vào rồi đi giày. Hiển nhiên là Lâm không tha cho gã. Này, đứng lại. Này, cậu và cô ấy có phải quen nhau từ rất lâu, đúng không? Bức ảnh này chắc chỉ khi cô bạn đó 14-15 tuổi. Hoàng dụi tắt điều thuốc, hời hợt bảo. Lâu hay ít không liên quan, đây là bạn học cấp 3 và đại học của tôi. Tôi không tin, nhìn cái ảnh trẻ quá đi mất, sao có thể bạn của cậu được? Nhưng nếu là bạn cậu, thì thật sự có lẽ cậu đã tốn không ít tâm tư theo từ cấp 3 lên đại học. Cô ấy bây giờ có người yêu chưa? Rồi. Sao khi đó không theo đuổi quyết liệt, cậu không hối hận ư? Hoàng nhìn Lâm một cái, nở nụ cười đều cáng. Cô ấy không thích tôi. Nhưng vẫn phải cho cô ấy biết chứ. Tôi khác cậu, có một số chuyện cả đời không nói ra chính là cái kết tốt nhất, hiểu không? Lâm quay lại quan sát đối phương một hồi lâu, trên gương mặt gã đàn ông trưởng thành gần như không có biểu cảm gì, vẫn mang một dáng vẻ như trước. Mà theo như phim kiếm hiệp chính là cái dáng phân đạm phong khinh của mấy hiệp khách giang hồ. Nghĩ đến điểm này, hắn lại cảm thấy cả chút không nhịn được mà bật cười. Lần đầu tiên Hoàng nhìn thấy Phi Yến chính là khai giảng năm lớp 10. Sau lại học cùng lớp với nhau, nhưng lúc đó hắn chưa có ấn tượng nhiều, chỉ là thấy bạn học này hơi có tính hướng nổi loạn. Sau lại biết lão đại cũng thích Phi Yến nên càng không lưu tâm đến. Nhưng trong một buổi học thêm vào mùa đông mưa rất to, Phi Yến đến lớp muộn. Gã còn nhớ hôm đó trời rất lạnh, đối phương không đội mũ, quàng một chiếc khăn đen to sụ che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh. Lúc tháo khăn ra, gương mặt trông rất trẻ con. Người kia nhìn hắn khẽ mỉm cười một cái. Một khoảnh khắc đó, hắn tưởng tượng cơn mưa lớn ngoài kia đã tan cả rồi. Lâm xua tan trong không khí im lặng. Dù sao cô gái kia cũng có người yêu rồi, sao không tìm lấy một đối tượng? Cậu thế nào, có muốn tìm bạn đời không? Làm gì có thời gian, cả ngày chẳng phải đều ở đây sao? Thời gian toàn là tự mình chừa ra, có muốn hay không mới quan trọng. Cậu đừng lừa mình dối người nữa, quên cô gái ấy đi. Hoàng liếc mắt hắn một cái, lo cho mình trước đi. Tối nay anh đây đưa cậu đi xả nhảy, tha hồ mà chọn nhé. Tối hôm ấy, Lâm đưa hắn đến một club hạng sang, kéo bằng được Hoàng lên xả nhảy trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Hắn gào to, quẩy nhiệt tình nghe, gặp phải ai cậu thích thì bắt cóc về đè tới bến nhé. Hoàng lần đầu tiên đến mấy nơi này, hắn vẫn còn mặc bộ đồ đơn giản, quần jean, áo sơ mi cốt tông, chả nhập gì với áo da quần da, khoanh ngực hở đùi khắp sàn nhảy. Lâm nhìn chăm chú, tối nay nhất định phải bán trinh của thằng bạn thân đi mới được. Nhà cả lúc mùa to, người lại đông nghẹt, Hoàng bị xô đẩy, chen chúc vào giữa biển người. Mà thằng danh chết tiệt kia đã mất luôn dấu vết, chắc hắn đã tìm được bạn qua đêm của mình rồi. Hoàng muốn điên lên, nếu gặp lại Thản Lâm bây giờ, chỉ muốn đấm cho nó phát, cái tội mang con bỏ chợ. Ban đầu khi có người nhảy áp sát vào gã, Hoàng cũng không để tâm. Mãi đến khi gã đi đâu, đối phương đi đấy, thì mới phát hiện có gì đó không ổn. Nhảy sát vào gã là một cô gái rất xinh đẹp, trẻ trung phơi phới, gần như chỉ mới 18-20, mặc một váy body màu đỏ, khoe ba đường cong hoàn hảo. Mùi nước hoa tỏa ra cũng nhẹ, không nồng đậm, khá dễ chịu. Hoàng bị áp sát đến mức lúng ta lúng túng, chân nọ dẫm chân kia, nhưng cũng không có cách nào đẩy đối phương ra. Tư thế nhảy của người kia rất đẹp, lúc xoay người bèn cười nói với gã. Lần đầu anh đến à? Đối phương kéo Hoàng ra khỏi sàn nhảy. Đến tìm vui. Hoàng không biết nên trả lời sao, chỉ có thể lảng đi. Cô rất hay đến đây. Cô gái kia khẽ cong môi lên cười thản nhiên mà đáp lại. Tôi thiếu tiền. Này cô vẫn cười như vậy suốt à? Nụ cười của cô rất mỉa mai. Đối phương không cười nữa, gã lại cảm thấy mình hình như nói sai sai rồi, ngẫm nghĩ sửa lại. Cô tên gì? Đói không? Tôi đưa cô đi ăn nhé. Tôi tên Hoài Thu, tôi đã bảo tôi thiếu tiền rồi. Nếu anh không muốn, tôi sẽ đi tìm người khác ngay. Tôi không muốn ăn. Một tối cô cần bao nhiêu tiền? Thu Hoài báo một con số, Hoàng rút ví ra cầm một xấp tiền. Chỗ này đủ ba tối của cô, cùng đi ăn với tôi, rồi tính. Hoài Thu từng gặp vô số kẻ nhiều tiền ngu ngốc, mang cái điệu bộ muốn cảm hóa cô, nhưng cuối cùng vẫn đòi lên giường. Nhưng cô cảm thấy điều này bình thường lắm, trao đổi tiền và hàng. Một bên đồng ý bán, một bên đồng ý mua, đôi bên cũng có lợi. Cảm thấy gã kia chắc hẳn kịch bản cũng giống trước đây, chứ không phải như bây giờ. Hoàng đưa Hoài Thu đi ăn ở một quán nhỏ ven đường. Hắn lặng nhìn cô hồi lâu. Sao thế? Muốn hôn em ư, anh trai? Không, chỉ cảm thấy trang điểm quá đậm sẽ dễ bị viêm da mất, lạm dụng kính áp tròng sẽ có thể bị mù mắt. Anh vẫn nói ác với người khác như vậy sao? Vậy giúp em tẩy trang và tháo áp tròng ra đi. Cô được chiều quen rồi. Hoàng lắc đầu. Nhưng gã vẫn giúp cô gái làm việc đối phương yêu cầu, dù còn đôi chút vụng về. Gã phát hiện khóe mắt bên phải của đối phương có một nốt ruồi lệ nhỏ xíu. Hoàng ngẩn người đến phát ngốc. Gã đột nhiên nói, ăn xong đi, tôi đưa cô về. Hoàng hỏi địa chỉ rồi đưa đối phương về. Hoài Thu hỏi đi hỏi lại, anh không lên ngồi thật à? Em nhận tiền của anh rồi, không làm đừng hối hận nhá. Hoàng bật cười, ngày mai tôi có ca trực, hôm nay không đi lên được. Không phải em có kết bạn Facebook của tôi à? Hẹn lần khác nhá. Nhưng em không chủ động hẹn người. Hoàng khởi động xe, nhào đồ mát xách, đưa tay ra ngoài cửa xe xoa đầu người kia. Vậy tôi hẹn em cũng được. Hôm sau lúc Lâm nhìn thấy Hoàng ở bệnh viện liền cười. Hôm qua nghe nói cậu được mèo nhỏ chấm hả? Ai là mèo nhỏ vậy? Hoài Thu, sexy nhất club, tiêu chuẩn chạm bận tình cao ngất, hàng ngon loại 1. Ba chấm. À, thằng bé phòng 512 có tủy thích hợp chưa? Cậu quan tâm thằng nhóc đó ghê nhỉ? Nó vừa vào là cậu đã để ý liên tục, gia đình trong nhà họ còn không tích cực bằng cậu nữa kìa. Nếu không phải tôi quen biết cậu lâu, tôi còn tưởng nó là con trai cậu đấy. Cậu nhắc đến người lớn, hình như thằng bé ấy không có bố mẹ. Nghe nói bố mẹ ly dị rồi, thằng bé ấy được xử cho bố nuôi. Bị bệnh phải tiêu tiền mà bố không đủ tiền nên không quan tâm nữa. Còn mẹ ấy à, cũng là người số khổ. Sau khi tái hôn thì nhà bên ấy cũng là cái động không đáy, thiệt tình chả giúp đỡ được gì. Chắc chỉ ruột thằng bé là người có lương tâm nhất, vẫn luôn chăm sóc cho đứa em này. Nhưng cậu cũng biết đấy, dù có đủ tiền thì tủy ghép cũng là một vấn đề, đến giờ vẫn chưa tìm được. Chị thằng bé cũng thăm hỏi qua đủ loại đường dây rồi, kết quả thì chưa biết thế nào. Hơn nữa chuyện ghét tủy này, cậu muốn người trong cuộc đồng ý thì dù sao cũng phải cho người ta chỗ tốt, không thì tội gì người ta phải chịu khổ cơ chứ. Hoàng im lặng một hồi, dụ tắt điếu thuốc, đứng dậy mặc áo bờ lu. Tôi đi xem. Anh sẽ tốt của thế giới ạ, đi đi. Hoàng đi rồi, Lâm mới ngẩn người ra vỗ vỗ đầu. À, thì ra là như vậy, thằng bé đó chính là em trai của Hoài Thu. Ngoại truyện 3, thân thế của Phi Yến. Vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, sau khi tan ca trực đêm trở về nhà, trước cổng nhà là hai vị khách lạ. Một nam trung niên tổng ngoài 50 gầy gò, đi bên cạnh là một thiếu niên trẻ tuổi. Thoạt nhìn cả hai khá giống nhau. Phi Yến bước lại gần, hai người kia cũng như một phản xạ tự nhiên cùng quay lại. Cả sáu ánh mắt cùng nhìn nhau không nói nên lời, tất cả như vừa có gì đó quen thuộc, có gì đó lại rất xa xôi. Người đàn ông trung niên nở ra một nụ cười hết sức bi thương, cứ như vậy mà nhìn cô gái nọ, rất giống một người, từ khuôn mặt đến mọi thứ đều hoàn hảo như một khuôn đúc của người kia. Người đàn ông nọ kích động tiến lại gần yếu ớt hỏi, con chính là Phi Yến, con của Khánh Hà, có đúng không? Người thiếu niên nãy giờ đứng bên cạnh dường như có vẻ kiệm lời, chỉ gật đầu một cái thay cho câu chào. Phi Yến cũng gật đầu mà đáp lại, vâng, con là Phi Yến, bác tìm con có việc gì vậy? Người đàn ông nọ trong đèn mắt trở nên bừng bừng hy vọng, ôm đứa con gái trước mắt thở chặt. Ta cuối cùng cũng tìm được con rồi, cuối cùng cũng tìm được con rồi. Đợi cho người đàn ông thôi kích động, Phi Yến khẽ đẩy đối phương ra hỏi, chú là ai? Người kia cứ đứng ngây ra, cũng chẳng biết phải giải thích cho Phi Yến thế nào. Người thanh niên nọ bây giờ mới lên tiếng, chị là con gái của chú, chuyện này chú tôi cũng vừa mới biết cách đây chưa lâu. Xin lỗi, có thể chú đã nhầm tôi với ai, người chủ tên cũng rất nhiều. Không, không sai được, con rất giống bà ấy và cũng có nhiều nét giống ta, không thể nhầm được. Hơn nữa quãng thời gian con sinh ra cũng trùng khớp với lúc ta ở bên này, ta... Tôi không muốn nghe, không muốn nghe. Phi Yến đáy mắt trở nên lạnh lẽo. Cô làm gì có cha, bao nhiêu năm như một loài hoa dại mà lớn. Những tổn thương năm xưa, giả như ông ấy xuất hiện, có lẽ đã không xảy ra những bi kịch khủng khiếp như vậy. Bao nhiêu năm rồi cũng quen với việc không có cha, nay ông ta còn tới đây tìm cô để làm gì? Chỉ một vài câu, sao có thể đổi lại quãng thời gian trước kia tuổi thơ như địa ngục? Phi Yến lùi lại sau mấy bước. Tôi không có cha, ông đi đi, cả cậu nữa, ra khỏi đây ngay. Hai người ra khỏi đây, tôi là một đứa trẻ mồ côi cha, đi ra ngay. Phi Yến khuôn mặt đẫm nước mắt, ngày một kích động. Người đàn ông nọ cứ đứng vậy dựa vào đầu người thanh niên bên cạnh, tuyệt vọng đến tột độ, bi thương đến tột độ. Nếu như chị biết tình trạng... Người đàn ông trung niên chợt ra dấu cho thanh niên trẻ dừng lại không nói tiếp. Phi Yến lấy lại bình tĩnh, vừa như không quan tâm đến mấy người kia nữa, mở cửa định bước vào nhà, nhưng đôi mắt vừa lén quay lại nhìn bóng lưng cô độc của người đàn ông trung niên dần biến mất tại cửa, trong lòng có chút đau xót. Cô không thể đi phán xét cuộc sống và lựa chọn của người khác, cũng không biết tại sao năm xưa mẹ cô và hắn ta có gan sinh ra cô mà hắn lại không dám thừa nhận, nhẫn tâm rời đi. Vậy thì bây giờ lấy tư cách gì để về đây? Phi Yến lau nước mắt, chỉnh lại tinh thần chuẩn bị bước vào nhà. Đột nhiên nổi lên một trận hỗn loạn phía bên ngoài, ngay sau đó liền nghe thấy tin có người ngất xỉu. Xuất phát từ phản ứng bản năng của một bác sĩ, cô cũng lao ra ngoài, chen chúc vào trong đám đông đang quay lại la lớn. Nhường một chút, tôi là bác sĩ, tôi là bác sĩ. Đoàn người vây xem nghe thấy lời cô nói, tự nhiên mà tránh ra một đường cho cô. Phi Yến ngồi xổm xuống kiểm tra người hôn mê bất tỉnh ngã xuống đất, lại hoảng sợ phát hiện người này là người đàn ông trung niên khi nãy. Thanh niên nọ nhìn cô, làm ơn cứu chú ấy, sức khỏe của chú em không tốt đã một thời gian dài, lại vì chuyện của chị mà phiền lòng không ít, xin chị cứu chú ấy. Phi Yến gật đầu, cô là một bác sĩ, lương tâm không cho phép cô chần chừ dù chỉ một giây cũng không, cho dù họ là ai đi chăng nữa. Bác sĩ sinh ra là để cứu người. Phi Yến trực tiếp ném tất cả mọi suy nghĩ dư thừa, một phen cởi bỏ áo trước ngực người kia ra, sau đó đem tay trái ấn lên chỗ trái tim hắn, tay phải liên tục nhanh chóng đập xuống ba quyền. Theo ngôn ngữ y học thì đây gọi là khôi phục tim phổi, tục xưng ba quyền cứu mạng. Ba quyền này là ba quyền cực kỳ quan trọng, nếu như làm tốt, bệnh nhân có thể lập tức khôi phục lại nhịp tim. Đối với hy vọng cấp cứu thành công hiển nhiên là cao hơn không ít. Đập xong ba quyền này, Phi Yến lập tức tràn đầy hy vọng mà đi dò xét mạch đập của người đàn ông kia. Cô thở phào một cái, mọi thứ cho đến giờ vẫn tốt, mặc dù người kia yếu ớt nhưng cũng đã thuận lợi mà khôi phục lại nhịp tim, ngược dưới ánh mắt mọi người hơi phập phồng. Tiếng mọi người bên ngoài hỗn loạn, tim đập rồi, cứu sống rồi, cứu sống rồi. Thật là may, may mà có bác sĩ ở đây. Người vây xem đều ồn ào bàn luận. Phi Yến mà tái nhợt trở nên hoảng loạn. Tránh ra, cậu lấy xe nhanh lên, đưa người tới bệnh viện, nhanh. Cậu thanh niên nọ luống cuống đi lấy xe, vừa đúng lúc này Hoài Dương lái xe trở về. Hắn nghe thấy tiếng nói của Phi Yến liền tiến thẳng vào bên trong. Phi Yến ngửa mặt lên nhìn, nhanh, giúp tôi với, nhanh lên. Dọc đường đi, tâm tình Phi Yến phức tạp không nói một lời. Nhưng Hoài Dương cảm giác người đang nằm kia rất quan trọng với cô, nên hết sức khẩn trương, ngay cả đèn đỏ cũng vượt, gần như đem xe thành trực thăng mà phóng. 10 phút sau đã đem người đưa đến bệnh viện. Sau khi nhìn người được đẩy vào phòng cấp cứu, Phi Yến cảm thấy khí lực cả người đều rút hết, say sẩm, choáng váng mặt mày. Hoài Dương cũng may vội đỡ lấy cô ngồi xuống ghế bên cạnh. Mà đến lúc này đây, toàn bộ cơ thể nhỏ bé vẫn còn có chút run rẩy. Vừa nãy trong nháy mắt, bản thân cô đã cho rằng người đàn ông kia vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Người đàn ông đó là ai? Còn cậu ta nữa, đó là ai? Phi Yến trả lời nhẹ bẫng, đó là cha tôi. Hoài Dương không hỏi gì thêm, bởi vì hắn biết lúc này đây cũng không phải lúc thích hợp để hỏi. Sau khi được cấp cứu một đường sinh tử trở về, bệnh nhân đã được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt số 1 của bệnh viện. Phi Yến cầm hồ sơ bệnh án, lặng lẽ đọc. Nguyễn Hồng Quang, 62 tuổi, quê quán, Quán Gỏi, Mỹ Hào, Hưng Yên. Hồ sơ bệnh án, ung thư phổi giai đoạn cuối, ngũ tạng tổn thương. Đôi tay Phi Yến cứ vậy mà không ngừng run rẩy, cho dù trong tâm trí không chấp nhận một người cha đã bỏ rơi mình suốt nhiều năm. Nhưng đứng trước sinh ly tử biệt, vẫn trong ngàn vạn lần mong ông được sống, và ý niệm âm ỉ suốt nhiều năm của cô cũng được thực hiện. Cuối cùng cũng biết được thân thế của mình. Người đàn ông kia mặc dù đã tỉnh, nhưng tình hình lại rất tệ, bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu. Người nhà hắn chạy đến ngày một đông, có những người rất quen thuộc dường như đã nhìn thấy trong mấy bài báo kinh tế. Bọn họ nhìn cô bác sĩ trẻ cũng ngờ ngợ, nhưng lúc này chẳng ai để tâm đến cô vì còn mải lo cho người nằm bên trong. Cùng lúc đó, bác sĩ chuyên gia về phương diện này cũng chạy đến. Phi Yến lại càng thấy mình nhỏ bé trơ trọi giữa rừng người nhà mà thật ra mình không quen biết. Nhưng mọi người đối với tình trạng của hắn đều chỉ có thể làm hết sức mình, nghe số trời thôi. Bệnh tới như núi sập, ý chí sống còn của người bệnh cực kỳ yếu kém. Bác sĩ cũng không có nhiều biện pháp. Bởi vì căn bệnh này, tin tức lan truyền nhanh chóng. Anh trai chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thiết bị máy tính TNK về nước hiện tại nằm ở viện ga. Mỗi ngày người đến thăm bệnh nhiều không kể xiết. Nhưng người có thể đi vào phòng bệnh hỏi thăm sức khỏe lại rất ít, không mấy có ai, đều bị chặn lại trong phòng khách. Người chân chính quan tâm hắn đều hiểu rõ, hắn vẫn luôn là một người thích an tĩnh, tất nhiên sẽ không muốn có nhiều gia tình với người không thân thiết xông vào thế giới của hắn. Mà Phi Yến trong giờ phút này cũng ngầm thừa nhận mối quan hệ huyết thống này, dù muốn hay không muốn cũng nên hoàn thành tâm nguyện của người kia trước lúc ra đi, và cũng là hoàn thành khao khát của chính bản thân mình. Phi Yến tới thăm cha, phần lớn thời gian đều là lẳng lặng mà đứng ở phòng bệnh. Nhìn ông an tĩnh ngủ, thời gian tỉnh lại không nhiều lắm. Lúc rất thanh tỉnh cầm lấy tay Phi Yến mà nói, ta xin lỗi, nhiều năm qua đã không quan tâm đến con, nhưng quả thật chưa từng biết đến sự tồn tại của con trên thế giới này. Mẹ con là người phụ nữ cả đời này ta yêu duy nhất. Yêu một người thực sự quá khó khăn, ta lại không đủ dũng khí chống lại gia đình để có thể cùng nàng cao chạy xa bay. Nhiều năm sau gặp lại, ta và mẹ con đã có một quãng thời gian sai lầm, như nản dứt khoát không từ bỏ gia đình. Còn ta cũng quá say sứt với ông ấy. Lúc đó ta không biết. Đó đều là việc quá khứ. Chỉ cần bây giờ người an tâm dưỡng bệnh là tốt rồi. Sau này nói. Có thể gọi ta một tiếng cha được không? Dù có nhà mắt, ta cũng mãn nguyện, không còn gì lưu luyến trần gian nữa. Tâm nguyện cuối cùng của ta chỉ là muốn được nghe con một lần gọi cha. Năm xưa giả như ta không hèn nhát, có thể chống lại gia đình để bên mẹ con, có lẽ bà ấy đã không lấy người khác. Giả như ta một lần nữa đưa bà ấy cao chạy xa bay, giả như có lẽ chúng ta đã không ở hoàn cảnh thế này. Cả đời ta cứ mãi cô độc đi tìm bóng nàng, cuối cùng lại trở thành người thiên cổ. Ta thật sự hối hận, năm đó rất hối hận. Phi Yến nghẹn ngào, cha. Âm thanh nghe lên như xé lòng người, tiếng cha mà cô đã kìm nén từ rất lâu. Thời gian từng ngày trôi đi, cha Phi Yến trở nên rất gầy, thoạt nhìn cảnh tiểu tụy. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ, Thời gian của hắn đã không còn nhiều, mọi tâm nguyện cũng đã về cơ bản hoàn thành. Số tài sản của ông để lại cho con gái duy nhất thừa kế. Phi Yến cũng dần chấp nhận cha, chấp nhận dòng tộc của mình. Cha cô lại hôn mê, lúc này đây, thời gian hôn mê so với mấy lần hôn mê trước đều lâu hơn, đã không cách nào tự hô hấp, toàn bộ dựa vào máy thở. Những ngày cuối cùng ông vẫn luôn hôn mê, bác sĩ đều nói cha cô chỉ có thể chống đỡ không quá một tuần, nhưng ông đã kiên cường chống đỡ một ngày lại một ngày. Tuy rằng sức sống đã rất mỏng manh, nhưng thủy chung vẫn sống sót. Cha cậu không an tâm về cậu, có lẽ ông đã quyết liệt chống đối với thần chết từng ngày, từng ngày. Cuộc đời ông ấy cũng thật bất hạnh, cả đời mãi cố chấp sống trong hoài niệm, đến bây giờ lại không được bên cạnh con gái. Hoài Dương an ủi. Tay cha Phi Yến khẽ lay động một chút, Hoài Dương rất nhanh tiến đến mà nắm lại. Xin chú cứ yên tâm, có nhất định sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, sẽ không để cậu ấy chịu một tổn thương nào. Phi Yến lặng lẽ lau nước mắt, nhìn sang bên cha, ông vẫn hôn mê, nhưng khóe mắt lại tràn ngập nước mắt hạnh phúc. Có người đã thấy ông chăm sóc cho đứa con gái tội nghiệp. Suốt cuộc, cha cô cũng trông đỡ không nổi nữa mà đi. Trong màn đêm vô cùng tối tăm, người đàn ông chỉ dựa vào những mảnh hồi ức mới có thể sống sót, nhưng hiện tại đã không có cách nào hồi tưởng nữa. Tang lễ xong, hai người đến nhà đã khuya. Đêm đông Hà Nội thực sự rất lạnh, ngón tay đều đã có điểm cứng ngắc, hơi lạnh như tẩm vào đầu khớp xương tê buốt. Vì không muốn Hoài Dương lo lắng, Phi Yến khẽ cười một cái. Nhưng Hoài Dương cảm thấy hẳn là không phải cười, bởi vì nụ cười kia thực sự là so với khóc còn khiến người ta khó chịu hơn. Cậu quá mệt mỏi rồi, 3 ngày liên tiếp quỳ trước linh vị không ngủ, cậu làm tôi đau lòng chết đi được. Phi Yến nhắm mắt lại không nói lời nào, chỉ xê dịch thân thể, càng tiến gần Hoài Dương hơn, hấp thu ấm áp trên người hắn. Một lúc lâu sau, Phi Yến đột nhiên đưa tay ôm lấy hắn, xít sao mà ôm lấy, phảng phất như rất sợ hắn biến mất. Hoài Dương nhẹ nhàng hôn khẽ lên trán cô. Không có việc gì, không có việc gì rồi, xin ly tử biệt, không thể tránh được, nghĩ thoáng một chút. Chúng ta đừng như thế, đừng như cha mẹ ta. Chúng ta vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Ngoại chuyện cuối, đám cưới. Cha mẹ Hoài Dương đã trở về Việt Nam và dọn đến ở chung cùng con trai trong một biệt thự ở ven Hồ Tây, hàng ngày vui cảnh điển viên tuổi già. Cuối cùng Duy Đông và Bảo Ngọc cũng nắm tay nhau bình an mà trở về từ Syria cho sự thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Với thế lực của gia đình chồng tương lai liền được tòa báo Nhân dân nhận vào làm tổng biên. Sự nghiệp tiến triển tốt đẹp lên như diều gặp gió. Duy Đông trở về với thân phận thái tử gia của mình, một tay thay cha chèo lái tập đoàn lớn. Hoàng cũng có người yêu, đó là Hoài Thu, một cô gái ngoài 20 tuổi, học năm 2 Học viện Báo chí Tuyên truyền, cùng trường với Bảo Ngọc. Vì cả hai xác định đến chuyện trăm năm nên hắn đã hào phóng sẵn sàng mua tặng người đẹp hẳn một chiếc xe hơi đời mới để tiện đi lại, và cũng không quên lo lắng cho bệnh tình của thằng nhóc em vợ. Cả hai dự định sang đầu năm sau sẽ cưới. Phi Yến trở thành cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn TNK, nhưng vì không am hiểu về kinh doanh nên một mực giao hết cho chồng tương lai quản lý. Quan hệ cùng nhà cha ruột cũng vô cùng tốt đẹp. Thậm chí bà nội 2 ngày không thấy cháu gái đến, liền bắt cháu trai qua bệnh viện bắt cóc về bằng được, muốn bù đắp cho cháu gái suốt tuổi thơ bất hạnh. Dạo này, cô mải mê cho dự án bệnh viện miễn phí cho người nghèo mà đến thời gian thở cũng không có. Cũng may có mẹ Hoài Dương ở nhà lo quán xuyến gia đình, nếu không cơ chừng là loạn lên mất. Hoài Dương bận quản lý công ty mà mình gây dựng nên, lại nhận thêm việc của vợ tương lai mà bận tối mát mũi. Ai ai cũng bận rộn trong dòng chảy của công việc. Cả nhóm khó khăn lắm mới tụ họp đông đủ nên quyết định rủ nhau cùng ăn uống chúc mừng. Họ hẹn nhau ở một nhà hàng hải sản lớn. Bảo Ngọc cười, Hoài Dương đặt có khác, toàn đồ yên thích, chúng tôi đây là đi ăn ké. Cả đám còn lại cũng hùa theo, cùng nhau phụ họa, biểu tình. Phi Yến quay sang nhìn Hoài Dương cười dịu dàng, hắn lại tiếp tục bóc tôm, lột vỏ cho vào bát đối phương như một thói quen khó bỏ. Trong bữa tiệc, Hoàng đã qua chén ôm vai Hoài Dương, lải nhải nói. Đẹp trai hạng nhất lão đại à, chúng ta quen nhau hơn 10 năm rồi nhỉ? Gã ngâm nghĩ, ngoài đầu hỏi Hoài Thu, nó lớp 10 là mấy tuổi em nhỉ? Hoài Thu cười, anh bám người ta tâm sự làm gì chứ? Hay anh thích anh ấy, để em với chị Yến còn biết. Tất cả năm đứa chúng ta cũng quen nhau 12 năm rồi, mà chỉ biết mình mày và hắn thôi sao? Thằng ngốc này, anh vẫn chưa say đâu, thằng Hoàng thì mặt càng ngày càng ngu. Hoài Dương hôn chiếc nhẫn trên tay Phi Yến. Mới 12 năm mà thôi, anh cứ tưởng chúng ta quen nhau cả thế kỷ rồi. Phi Yến thở dài, đời người liệu có được mấy cái 12 năm? Hoài Dương cầm tay cô đặt lên tim mình, thoải mái nói, để anh nghĩ đã. Phi Yến sửa khát sửa cười, còn phải nghĩ sao? Đứng trước em, anh quên hết tất cả, đầu một chữ cũng không nghĩ được. Lão đại, anh xến quá, dạy em đi. Buồn nôn. Phi Yến không nói gì, cô nhìn gương mặt Hoài Dương dưới ánh đèn, đường nét quen thuộc của đối phương, cho dù có nhắm lại hai mắt, tâm trí cũng có thể vẽ ra từng chi tiết cùng dáng hình. Nhưng ngay cả như thế, mỗi ngày nhìn ngắm đều vẫn như không đủ, còn muốn nhìn ngắm thật dài lâu, để dấu vết dịu dàng ấy hẳn in vào đáy lòng, không cách nào phai nhạt. Hoài Dương hạ giọng, ra bộ nghiêm túc lắm. Hắn hít một hơi thật sâu nói, tiện đây, thông báo với mọi người, tôi sau một thời gian dài chuẩn bị, tháng 10 này đã quyết định đưa nàng về dinh, nhất định không ai được vắng mặt. Đột ngột quá, sao không đợi chúng tôi nhỉ, cưới chung một thể. Không chiều lão đại nữa, chúc mừng hai người trao năm hạnh phúc, con đàn cháu đống. Lễ cưới của Hoài Dương Phi Yến, vì hai gia đình trai gái và ngay cả bản thân cô dâu chú rể cũng là những người rất có danh tiếng trong lĩnh vực ngành nghề của mình, cho nên được tổ chức vô cùng long trọng xa hoa. Tất cả âu phục, váy cưới, trang sức, rẻ dép của cô dâu và chú rể đều do những nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới làm ra. Ngay cả thiệp mời đám cưới và bó hoa của cô dâu cũng được bậc thầy về thiết kế sáng tạo nên. Chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu tóc số 1 trong nước vì cô mà phục vụ. Họ đặt 200 bàn tiệc ngoài trời ở khách sạn 5 sao do gia đình Phi Yến làm chủ ở ngoại ô thành phố. Không chỉ mời các nhân vật nổi tiếng ở Hà Nội, các doanh nhân bậc nhất nước mà còn có những siêu sao của người trong giới giải trí đến chúc mừng. Và tất nhiên, không thể thiếu họ hàng hai bên, nhóm bạn thân. Quản khách được yêu cầu tông màu đến sự tiệc là màu trắng. Chương trình ca nhạc hết sức đặc sắc đều là những danh ca nổi tiếng, mỗi người một bài góp vui. Quà tặng mang về cho khách mời là những chiếc bánh ngọt được đặt từ Ý về. Cô dâu và chú rể đều nở nụ cười tươi rói, cho dù cả hai đã bước qua tuổi 30, theo tháng năm mà dần chút hết đi nét trẻ con ngây thơ. Nhưng không thể phủ nhận rằng nhìn họ rất đẹp đôi, chú rể đẹp hoàn mỹ như một nam thần màn ảnh, cô dâu ý nhị dịu dàng. Trời xanh mây trắng, khắp nơi đều là lụa trắng mềm mại và hoa hồng trắng trang trí trên mặt cỏ xanh. Nhà Du Dương chính là bài hát mà lần đầu tiên Hoài Dương đã viết tặng cho Phi Yến một lần nữa lại vang lên. Nụ cười em như hạt tuyết trắng, rơi dần dần vào lòng anh những tháng năm qua. Trên màn ảnh rộng, tất cả mọi người phía dưới đều hướng lên theo dõi. Dưới ánh dương chói chang, Hoài Dương hỏi thuê chiếc thuyền nhỏ chở Phi Yến vào giữa hồ. Sóng xanh rập rềnh, trong hồ lá sen xanh mơn mởn vươn mình đón nắng. Phóng mắt nhìn lại, tất thảy đều xanh biếc một màu cảnh đẹp ý thơ. Phi Yến nằm trên sàn thuyền, tiện tay hai phiến lá sen phủ lên đầu. Hoài Dương ngồi khoanh chân đối diện, hì hoáy cây xà trúc trong tay. Hắn thổi đứt quãng mấy hơi bài lời hứa của Lâm Phong và Huỳnh Thánh Y. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Phi Yến đang cười nhìn mình qua khe hở lá sen. Phi Yến nâng lá sen che trên đầu hỏi, sao không thổi tiếp? Vừa mới học thôi, biết chẳng ra đâu vào đâu, thổi trước mặt em ngại lắm. Phi Yến bật cười, quay lâu thế rồi, cần gì phải ngại chứ? Lâu lắm rồi ư, sao anh cứ cảm giác như chỉ vừa quen em thế nhỉ? Lúc mới quen, anh là người thế nào ấy nhở, em không nhớ nữa. Nhưng bây giờ thôi, anh còn nhớ lần đầu gặp em đã nói em là Triệu Phi Yến. Phi Yến im lặng nhìn hắn. Anh bảo em anh là Trần Hoài Dương. Phi Yến nhìn hắn thật lâu. Em nói Hoài Dương chính là dưới ánh mặt trời. Em yêu anh dưới ánh mặt trời. Phi Yến lấy lá sen phủ lên mặt hắn. Sau đó dướn tới, cành lá sen đặt lên môi Hoài Dương một nụ hôn. Tia sáo Du Dương len đầy giữa muôn vàn lá sen. Đoạn video kết thúc. Mọi người phía dưới vỗ tay rầm rầm. Thước phim này thật sự quá đẹp. Phi Yến mặc váy cưới màu trắng tinh xảo, được đính từng nghìn viên pha lê sáng long lánh. Khoang tay bà nội chậm rãi bước trên thảm cỏ đi về phía Hoài Dương. Giờ phút xúc động cuối cùng đã đến. Hai người trước mặt cha xứ và tất cả các vị khách lòng trọng tuyên thệ. Cả hai cùng đồng thanh. Từ hôm nay trở về sau, dù thành công hay thất bại, nghèo khó hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh, vui vẻ hay buồn bã, tôi sẽ luôn yêu em, anh, tôn trọng, chung thủy với em, anh. Chỉ có cái chết mới chia lìa được hai ta. Sau đó Hoài Dương mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương sáng long lánh, đeo mỗi người một chiếc vào ngón áp út. Chiếc nhẫn không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, đi một vòng những người yêu thương nhau, cuối cùng sẽ được về bên nhau. Sau khi nghi thức chấm dứt, MC tuyên bố cô dâu và chú rể có thể hôn nhau. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào họ, phía dưới là hét, kích động vô cùng. Hôn đi, hôn đi. Hai người trên sân khấu nhìn nhau, hiểu ý mà mỉm cười ngọt ngào, một nụ hôn dài thật dài. Tất cả mọi người cùng nhau nâng ly lên chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Phi Yến đưa mắt nhìn xuống dưới, chăm chú nhìn những người thân của mình. Anh Quân, anh Đức, Ken, Kiên, bố mẹ chồng, Bảo Ngọc, Duy Đông, Hoàng. Phía dưới họ đều nhìn cô cười mãn nguyện. Lúc này đây, cô khẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. 12 năm chờ đợi với bao nhiêu những giọt nước mắt, nhưng dù thế nào chăng nữa, dòng đời vẫn trôi đi. Cuộc sống tuyệt vời của họ chỉ vừa mới bắt đầu. Bỏ hoa cưới được tung lên cao, thật cao, Kiên may mắn bắt được nó. Hắn đưa mắt về phía Phi Yến cười trong veo, với nụ cười của thiếu niên nam đó. Có lẽ biết đâu may mắn, hắn lại là người tiếp theo đứng trên kia. Tiếng thợ ảnh vang lên. Nào, mọi người cùng tập trung lại phía sân khấu, chụp ảnh kỷ niệm. Mấy thanh niên trẻ tuổi cùng nhau đứng giữa sân khấu, mỉm cười thật tươi. Phía dưới là dòng chữ đỏ thắm. Thanh xuân bất diệt, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.